Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, Spinarak chiến đấu. Spinarak mới xuất sinh không có mấy ngày, mặc dù độc tính mãnh liệt, tiếc rằng cái đầu quá nhỏ, căn bản vốn không thích hợp dạng này đoàn chiến, mỗi sơ ý một chút liền sẽ bị Grimer tộc đàn đè chết. Nếu như gặp phải phát dồ Grimer, trực tiếp đem Spinarak ăn hết cũng không phải là không được. Ken hét lại Spinarak, bất quá gia hỏa này quá mức hung tàn hiếu chiến. Căn bản vốn không chịu hết hy vọng, chỉ cần Ken một thư giãn khẳng định liền sẽ đánh tới. Đương nhiên Ken đã sớm chuẩn bị, từ đa giao nơi đó cầm 7 con Ariados còn có 6 cái. Như vậy ném ra một cái Ariados, Spinarak trực tiếp hướng Ariados nhào tới. Ariados mặc dù tại bồi dưỡng trong phòng lớn lên không có đi qua cái gì chiến đấu, nhưng cũng không phải trắng để Spinarak khi dễ. Bắt đầu nghênh chiến, liên tiếp có Grimer bị đánh bại. Bất quá Ken mục đích cũng không phải đánh bại đơn giản như vậy, đã ra lệnh trực tiếp giết chết. Drapion nghiễm nhiên là một cái cận thân chiến sĩ, vô luận là song kìm vẫn là cái đuôi đều mang theo sắc bén câu chảo, còn có độc tố chí mạng. Bị công kích về sau, Grimer lại bị Drapion bổ sung một chiêu cross poison. Nằm xuống, Grimer đều đã không có sinh mệnh khí tức. Vây công Drapion, 6 cái Grimer đều bị giết chết trên mặt đất. Drapion cũng không có vì vậy mà ngừng, mà là đi tìm kiếm nó công kích của hắn đối tượng. Sau khi chết Grimer, Ken trực tiếp để Golurk ném tới nước bùn chi trong nước đi. Cái này mới là Ken xuất thủ mục đích. Chỉ cần những này Grimer thi thể tiến vào nước bùn chi hài, độc tố mới có thể tiến một bước thăng cấp. Bidrill tốc độ công kích gần như không tồn tại, càng là hoàn thành 2 lần sót đen. Nương tựa theo Tornado Attack đã giải quyết mấy chục cái Grimer. Với lại chiêu chiêu đều là chí mạng yếu hại, mà bốn đầu Weezing trung cực đại chiêu căn bản không dám ở nơi này sử dụng. Nếu không cái này một cái nhà máy khẳng định là giữ không được. Chỉ có thể sử dụng Gyro Ball cùng Slat Bomb tổ hợp đối Grimer tiến hành oanh tạc. Lúc này Spinarak cũng giải quyết Ariados, chính từng bước xâm chiếm lấy Ariados túi độc. Còn duy nhất Mark đến bây giờ cũng không có xuất thủ, chỉ là tại chiến trường chung quanh du tẩu, vừa vặn để nó nhìn thấy con này không đáng chú ý nhện con. Mark mở ra miệng lớn hướng phía Spinarak phương hướng tới gần. Kỳ thật một ngụm liền có thể đem Spinarak toàn bộ nuốt. Spinarak cẩn thận. Ken hô, Spinarak từ Ariados trong bụng chui ra, chỉ nhìn thấy dương miệng lớn mắc hướng phía mình đánh tới. Vừa mới ăn xong túi độc, Spinarak còn đắm chìm trong nọc độc tẩy lễ bên trong. Đột nhiên gặp phải tình huống như vậy căn bản không biết làm sao. Giờ khắc này, Spinarak rốt cục có một tia vô trợ cảm, poison báp hướng trong miệng nó phun. Ken mệnh lệnh giống như trong đêm tối một ngọn đèn sáng. Spinarak tìm được phương hướng, lấy lại bình tĩnh, từng đạo màu tím poison bap xạ kích ra ngoài, chính đối Mark ngụm lớn. Poison bap loại vật này cũng không tốt ăn, Mark bất đắc dĩ chỉ có phun ra slat bomb đối kháng. Slat bomb uy lực hơn xa tại poison bap uy lực, phá vỡ poison bap đánh thẳng Spinarak. Đối bên trái cây cột sử dụng String Shot tránh né. Hiện tại Spinarak khẳng định là muốn theo dựa vào chỉ huy của mình. Con này mắc thực lực mặc dù rất yếu, nhưng là đối Spinarak tới nói vẫn là cái cường địch, liều mạng khẳng định là đánh không lại. Spinarak xoay đầu lại, String Shot trực tiếp dính ở bên trái cột thép bên trên. Thân thể theo sợi tơ nắm cũng bay đi. Mark Slat Bomb cũng bởi vậy rơi vào khoảng không. Mark không có chân, chỉ là dựa vào thân thể nhúc nhích tiến lên. Tốc độ khẳng định là mau không nổi. Mượn nhờ String Shot đánh du kích chiến là Spinarak duy nhất khả năng chiến thắng phương thức. Lúc này Spinarak đã nằm sấp ở bên trái cột thép bên trên. Mark không cam lòng yếu thế liên tục 3 phát slat bom bắn ra ngoài. Mark sau lưng cái kia cây cột. Nhanh, Spinarak trước mắt năng lực phản ứng còn không có nhanh chóng như vậy, chỉ có thể tuân theo. Gen mệnh lệnh, Stringshot trực tiếp đối Mark sau lưng cây kia cột thép phun tới. Đính vào cột thép bên trên, Spinarak chỉ một thoáng lại đến Mark sau lưng. Ngay tại lúc này, sử dụng Stringshot quấn chặt lấy Mark. Ken biết một chiêu này đối phó Mark chỉ là kế hoãn binh. Nhưng là hiện tại có thể tranh thủ thêm một chút thời gian cũng là tốt. Spinarak cũng không dám có do dự chút nào. Stringshot quấn quanh ra ngoài đem Mark buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Sử dụng Toxic Spy vung trước người mảnh này sân bãi bên trên. Toxic Spy vung đem xuống dưới. Giấu ở toàn bộ sân bãi bên trên. Chỉ cần có người chạm đến sân bãi liền sẽ hiển hiện ra. Đâm về đối thủ khiến cho chúng độc. Mark mặc dù là hệ Poison Pokemon, đối độc kháng tính rất mạnh. Nhưng là Spinarak độc cũng không bình thường. Liền xem như Mark cũng sẽ không tốt như vậy qua. Tối thiểu nhất có thể chậm lại nó đến gần tốc độ. Spinarak tơ nhện kéo không nát xé không phá. Tính bền dẻo cực mạnh. Liền là rất nhiều lực lượng hình Pokemon cũng không có cách nào tùy tiện tránh phá. Nhưng là Mark có thể sử dụng thu nhỏ tuyệt chiêu. Chờ nó kịp phản ứng. Tơ nhện vẫn là bắt hắn không có biện pháp. Tại Mark giãy giụa quá trình bên trong. Spinarak Poison Barb không muốn sống hướng Mark trên thân xạ kích. Poison Barb đâm vào Mark trên thân. Độc tố rót vào. Nguyên bản không có coi là chuyện đáng kể, Mark mới phát hiện thân thể dần dần khó chịu. Một loại trước nay chưa có cảm giác. Rốt cục Mark vẫn là sử dụng thu nhỏ tránh thoát Spinarak tơ nhện. Bây giờ thấy ghé vào cột thép bên trên Spinarak đơn giản liền là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Không có chút nào do dự hướng Spinarak phương hướng phóng đi. Ngay tại Mark chạm đến Toxic Spy sân bãi thời điểm. Độc tố dâng lên, rót vào Mark trong thân thể. Đột nhiên thân thể khó chịu để Mark không thể không ngừng lại. Mark rõ ràng cảm thấy hô hấp dồn dập. Converter, Miss Dax, com cơ bắp có héo rút dấu hiệu. Tóm lại loại cảm giác này rất khó chịu. Thân thể độc tố giống như đều bị vừa mới Spinarak rót vào độc tố thôn phệ. Hoàn toàn chống cự không được dạng này kịch độc. Rốt cục vẫn là trúng độc. Ken nghĩ thầm, cứ như vậy liền dễ làm nhiều. Spinarak Poison Barb một mực không có đình chỉ, khiến cho Mark thể nội độc tố càng để lâu càng nhiều. Kỳ thật Poison Barb cũng không thể cho Mark tạo thành bao nhiêu tổn thương. Chí mạng nhất là độc tố đọng lại. Hiện tại Mark đã gần như sụp đổ, toàn thân khó chịu lăn lộn trên mặt đất. Dạng này chính gia tốc Toxic Spy độc tố rót vào. Bất quá dạng này tra tấn cũng không có để Spinarak từ bỏ tiến công. Poison Barb vẫn không có đình chỉ. Spinarak gặp chậm chạp công không được Mark muốn sử dụng Megahorn tiến công. Nhưng lập tức bị Ken ngăn trở. Mark đặc thù thân thể tất cả vật lý công kích đi qua như thế nước bùn thân thể uy lực đều sẽ giảm. Bớt đi nhiều. Huống chi hiện tại Spinarak công kích căn bản cũng không có thành tựu. Có thể đem ra được liền là trời sinh kịch độc. Phương diện khác còn cần chậm rãi tăng cường. Hiện tại Bidro, bốn đầu Weezing cùng Drapion đã giải quyết tất cả Grimer. Drapion cùng Golurk đều tại đem Grimer thi thể hướng nước bùn chi hải bên trong vận chuyển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.